Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 25, hay là em đi xử lý một chút trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bể bơi, Cảnh Hạo căng thẳng đưa hai tay ra, những giọt nước trượt xuống từ má, không biết là nước bể bơi hay là mồ hôi vì căng thẳng. Cậu chưa bao giờ căng thẳng như vậy, ngay cả khi thi đấu hay thi đại học. Và lý do khiến cậu trở nên như thế này là tay cậu đang đỡ lấy eo của Đạm Mạch. Tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy. 5 phút trước, sau hơn 1 giờ học và luyện tập kiên nhẫn, Đạm Mạch đã có thể tự bơi và lấy hơi khi nắm tay Cảnh Hạo. Vừa nãy anh lại học thêm động tác quạt tay, kết hợp với đạp chân. Mặc dù vẫn còn hơi gượng, nhưng ít nhất cũng đã có sự phối hợp. Tập luyện hơi mệt, Đạm Mạch ngồi bên mép bể uống nước điện giải. Bơi lội quả thực là một môn thể thao mệt mỏi, nhưng cũng rất xả stress. Đạm Mạch nhìn về phía xa, hơi thả lỏng đầu óc, mãi cho đến khi một chiếc khăn tắm khô ráo được quấn quanh vai. Anh mới hơi tỉnh táo lại, cẩn thận bị cảm lạnh. Chiếc khăn tắm che đi phần lớn cơ thể, cũng che đi những ánh mắt lén lút nhìn trộm từ xung quanh. Cảnh Hạo ngồi xuống bên cạnh Đạm Mạch. Cậu phát hiện ra Đạm Mạch khá thích cắn ống hút. Nhìn Đạm Mạch một lúc lâu, đối phương lại không mỉm cười nhìn cậu như thường lệ. Hỏi cậu đang nhìn gì? Cảnh Hạo nhìn theo ánh mắt của Đạm Mạch về phía trước. Lông mày khẽ nhíu lại. Đạm Mạch đang thả lỏng đột nhiên cảm thấy một tràng bọt nước bắn lên bên cạnh. Theo bản năng né tránh một chút, quay đầu lại nhìn, thì thấy Cảnh Hạo đã xuống nước, đang ngước mặt lên nhìn mình. Anh, để em cũng đỡ anh tập nhé. Không xa lắm, cặp đôi vừa chào họ đã bước vào trạng thái dạy học. Cô gái đang cố gắng học bơi, chàng trai đỡ lấy eo bạn gái để bảo vệ. Đạm Mạch cười, đặt chai nước điện giải trong tay xuống. Được thôi, anh chống vào thành bể bơi, nhảy xuống nước một cách nhẹ nhàng, được Cảnh Hạo kéo lại gần. Và thế là vài phút sau, hai tay của Cảnh Hạo đã đỡ lấy hai bên eo của Đạm Mạch. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy tâm trạng mình hình như thoải mái hơn một chút. Nhưng khi tỉnh táo lại, cậu bắt đầu dần dần cảm thấy có chút căng thẳng. Căng thẳng không biết Đạm Mạch có vô tình bị sặc nước không? Tự vấn bản thân có phải mình quá vội vàng rồi không? Mình đang vội vàng cái gì chứ? Cảnh Hạo không nghĩ ra. Đạm Mạch quả thực học rất nhanh. Ban đầu Cảnh Hạo còn nghĩ bây giờ buông tay Đạm Mạch ra để anh tự bơi có phải quá sớm không? Nhưng khi động tác của Đạm Mạch ngày càng thành thục, Cảnh Hạo cũng hơi yên tâm. Tinh thần không còn căng thẳng nữa, suy nghĩ bắt đầu lan man, ngoài việc lại một lần nữa cảm thán Đạm Mạch thực sự rất gầy. Hai tay cậu gần như có thể ôm trọn vòng eo của anh. Còn có một điều nữa là, khi Đạm Mạch di chuyển, ngón tay của Cảnh Hạo luôn thỉnh thoảng chạm vào vòng eo thon gọn đó. Mặc dù chỉ là thỉnh thoảng một hai cái, nhưng một hai cái đó cũng mang đến một hai khoảnh khắc lơ đãng. A, một tiếng hét thất thanh vang lên từ đường bơi bên cạnh. Mọi người xung quanh đều nhìn theo tiếng động. Người tạo ra tiếng động là cặp đôi vừa rồi. Cô gái hình như bị sặc nước, được chàng trai bế lên. Cô đang cố gắng ho, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Chàng trai bế bạn gái bơi về phía bờ, chạy tới chạy lui lấy khăn tắm, đưa nước cho cô uống. Vì lo lắng, Cảnh Hạo đã nhìn thêm hai lần. Và giây tiếp theo, một tràng bọt nước bắn lên trước mặt. Cậu theo bản năng đưa tay ra vớt, nhưng còn chưa kịp nắm lấy vòng eo thon gọn đó, thì cổ đã bị một đôi tay trắng nõn, thon dài quàng lấy. Kỹ năng cứu hộ đã luyện tập trước đây khiến Cảnh Hạo theo bản năng đỡ lấy eo và khuỷu chân của Đạm Mạch, trực tiếp nâng nửa thân trên của anh ra khỏi mặt nước, để anh dễ thở hơn. Cảnh Hạo cúi đầu xuống, thấy người trong lòng đang che miệng ho nhẹ, chóp mũi hơi nhăn lại, vài giọt nước trên hàng mi rung rinh như muốn rơi. Anh ơi, anh có sao không? Cảm nhận được ánh mắt của đối phương lại quay trở về trên người mình. Đạm Mạch hài lòng mím môi lại. Không sao, vô tình bị sặc một chút. Anh ngước mắt lên, để lộ khóe mắt hơi ửng đỏ và đẫm lệ, khiến người ta vô cớ giật mình. Cảm thấy hết sức rồi. Em có thể đưa anh quay lại không? Cảnh Hạo không nói nên lời. Cuối cùng, cậu ôm người như một khúc gỗ trở về trên bờ. Trong phòng làm việc, hai tay Cảnh Hạo bị xích lại. C, T, A, N. Bên hông và bụng được vẽ một vết thương rất chân thực bằng màu vẽ. Nhìn từ xa, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, thân mang vết sẹo, bị xích trên vách đá của dãy núi Cáp Ca. Ngày đêm chịu đựng hình phạt bị chim ưng mổ. Quả thực giống như bức tượng. Prometheus bị trói vào núi Cáp Ca, được tạo ra bởi Adam. Đôi mắt bị dây buộc tóc che lại. Cảnh Hạo không nhìn rõ thế giới bên ngoài, nhưng cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Đạm Mạch đang lướt trên cơ bụng của mình, mơ hồ nghe thấy giọng nói suy nghĩ rất nhỏ của đối phương. Cơ thẳng bụng, cơ chéo ngoài, có lẽ là do số lần đã nhiều hơn, cũng có lẽ là bị trạng thái nhập tâm của Đạm Mạch ảnh hưởng. Cảnh Hạo cũng dần quen với những chuyện như vậy. Thực ra cậu có chút muốn nói với Đạm Mạch, có thể tháo dây buộc tóc trên mắt xuống được rồi, cũng không có lý do gì khác. Cậu có chút tò mò về biểu cảm của Đạm Mạch khi làm những việc này. Có giống với lần đầu tiên không? Cái cảm giác mang tính công kích, cùng với một khí chất khó lường, thể hiện một mặt khác của Đạm Mạch. Trong bóng tối, ngón tay mềm mại và ấm áp lướt nhẹ, Cảnh Hạo ngồi tại chỗ, hoàn toàn không phòng bị. Mặc cho Đạm Mạch nghiên cứu cơ thể mình, cậu cảm nhận nhiệt độ trên đầu ngón tay, suy nghĩ đột nhiên bắt đầu lan man. Cảnh Hạo cảm thấy trước đây mình có chút điệu đà. Mấy ngày trước cậu dạy Đạm Mạch bơi, có thể nói là người cũng đã nhìn, tay cũng đã nắm, eo cũng đã chạm, phản ứng của Đạm Mạch rất bình thường. Ngược lại là lần đầu tiên cậu làm người mẫu cho Đạm Mạch, có thể nói là phản ứng hơi quá khích, nhưng Cảnh Hạo không phải là người hay suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao bây giờ cậu đã quen rồi, sau này có thể phối hợp tốt hơn. Chỉ là vừa nghĩ đến bể bơi, suy nghĩ lại như vỡ đập. Nước bể bơi hơi lạnh chảy qua kẽ ngón tay, nhưng những cú chạm nhẹ nhàng vẫn đủ để cậu cảm nhận rõ ràng tất cả. Làn da của Đạm Mạch, nhiệt độ cơ thể của Đạm Mạch và sự mềm mại, đàn hồi của cơ bắp gầy guộc đó. Cơ thể của Đạm Mạch không giống với cậu, điều này từ cái nhìn trực quan đã biết, không cần phải nghi ngờ. Nhưng khi thực sự chạm vào, lại là một cảm giác khác. Cảnh Hạo không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng bây giờ nhớ lại, cậu chỉ cảm thấy hình như hơi khát, nhưng cũng không tiện ngắt lời Đạm Mạch. Suy nghĩ giống như mạng nhện lan tỏa, hết vòng này đến vòng khác, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Đến nỗi cảm giác ấm áp, mềm mại kia đã rời đi rồi, Cảnh Hạo vẫn chưa nhận ra, cho đến khi dây buộc tóc che trên mắt bị giật ra. Ánh sáng trong phòng học chiếu vào đồng tử, Cảnh Hạo nhắm mắt lại vì không quen. Cậu nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Đạm Mạch vang lên bên tai. Cảnh Hạo mở mắt ra, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Đạm Mạch nghiêng mặt nhìn sang một bên, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa vời. Ý vị trêu chọc trong mắt lại đậm hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Mãi cho đến một lúc lâu sau, thấy đối phương vẫn chưa nhận ra, Đạm Mạch đành phải hơi cúi đầu xuống, dùng ánh mắt ra hiệu xuống dưới. Cảnh Hạo theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, đồng thời nghe thấy Đạm Mạch nói một câu: hay là em đi bình tĩnh lại một chút đi, hoặc là đi xử lý một chút trước. Cả người Cảnh Hạo đỏ bừng như tôm luộc. Cách chương.